Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1016, Hải Thần Giải Cứu. 1016 tại Linh trắng trợn đánh chết Tử Kỵ lúc. Hắn rõ ràng cảm thấy được, trước đó phát giác cái kia ý chí mãnh liệt, xuất hiện lần nữa, thậm chí sinh ra kiêng kỵ. Đã đối phương có thể dò xét đến mình, như vậy mình cũng có thể trái lại dò xét đến đối phương phương vị. Cho nên Linh lúc này liền khóa chặt vị trí, lười nhác cùng những này Tử Kỵ tiêu hao. Trực tiếp mở ra Bullet Tam, một trận chạy như điên kiếm chặt, trực tiếp đem nó toàn bộ miểu sát. Linh vỗ cánh bay lên không trung, hướng phía vừa rồi ý chí biến mất địa phương phóng đi. Dần dần, một cái thê lương cung điện xuất hiện tại Linh trước mắt. Cái cung điện này vô cùng to lớn, là Thánh Vương Điện một series khu kiến trúc gấp 10. Mặc dù đã gặp tổn hại, nhưng là cũng có thể nhìn ra trong đó trước đó phồn hoa cùng cao quý. Là ai sẽ ở tại nơi này a, một cái khổng lồ thần điện ở trong đâu? Linh một cách tự nhiên liên tưởng tới thần điện. Đây chẳng lẽ là hải thần tại đi vào trên mặt trăng về sau? Vì chính mình tu kiến thần điện sao? Nhưng là bên người con thỏ, đã không biết lúc nào biến mất, xem ra là trở về bản thể, cái gì cũng không làm, liền chỉ vào Linh tới cứu nàng. Tại cung điện trung tâm, trước đại điện, một cái cao lớn thân ảnh màu đen, ngay tại kiểm duyệt lấy quân đội của mình, tại trước người hắn. Là một đầu đen nhánh dragon, là truyền thống phương Tây phong cách mãnh long, cánh liền như là nghệ dragon đồng dạng. Những này hắc long hướng về phía thân ảnh màu đen phát ra to rõ giống lên một tiếng. Đồng thời còn tải dùng mình cứng ngắc thanh âm hô to. Sứ đồ, sứ đồ, cái này được xưng là sứ đồ thân ảnh màu đen, hướng về phía hắc long nhóm cao giọng nói. Đến từ mặt đất người xâm nhập, bắt đầu quấy rầy Nguyệt Thần đại nhân, các ngươi tiến đến nghênh kích địch nhân, chỉ cần làm một việc, đó chính là đem dám can đảm chọc giận Nguyệt Thần đại nhân hỗn đản tiêu diệt. Hắc Long nhào nhào bỗng nhiên đằng không mà lên, trên bầu trời phảng phất xuất hiện mấy đạo lưu ly tại trên da vết sẹo. Sứ đồ tay cầm một con dài đến 10 mét trường thương, vững vàng đứng tại trước đại điện. Linh bỗng nhiên hạ xuống tới. Mi Pha hư ảnh bảo hắn biết có rất nhiều lợi hại hung thú bay tới. Exif cũng cảm nhận được khí tức, bởi vì nàng thường xuyên đi ngủ, cho nên Linh tải để Navi bọn người rời đi trở lại Hyrule thế giới lúc quên đi Exil. Exil ló đầu ra đến, trên mặt trở nên hung ác, lập tức nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắt đầu phóng đại. Một đầu màu lửa đỏ thần long chiếm cứ tại không trung. Linh cưỡi tại Exil trên đầu, long hồn đại kiếm lập tức kéo dài, thành quen thuộc 30 mét cự kiếm. Sứ đồ xa xa nhìn thấy Linh ngự long bay tới, biểu lộ có chút động dung, nhưng là Linh khí tức hay là quá mức đơn bạc. Nơi này là mặt trăng, quang chi hạt rất ít, linh lực lượng nhận áp chế, cho nên sứ đồ cũng không có cỡ nào lo lắng. Những phô thiên cái địa đó hắc long nhìn thấy Exil phát ra mỉa mai tiếng kêu rất là chói tai, liền phảng phất tại dùng móng vuốt róc thịt cọ pha lê. Exil nhận khiêu khích cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Những này hắc long ghét bỏ Exil kỳ quái thân thể, dài nhỏ như là như rắn thân thể, nhưng là Exil cũng phản cảm những này đại thần lằn, nàng thế nhưng là rất kiêu ngạo a nha. Thế là Exil mang theo nàng trời sinh kiêu ngạo, tràn ngập khinh miệt tính ồn ào hai câu. Linh chỉ là từ khẩu khí của nàng bên trong liền nghe ra, xem ra Exil tựa hồ không nói gì thêm lời hữu ích. Hẳn là từ cái nào đó góc độ trên phạm vi lớn gièm pha những này hắc long, mà cái này nhận kỳ giai hiệu quả. Hiển nhiên những này ố ương ương hắc long giống như là muốn bạo tạc đồng dạng, điên cuồng kêu lên, xem ra bị Ách Siêu khiêu khích chọc giận không còn hình dáng. Thình thịch oanh, chỉ thấy Hắc Long trong miệng bành phun ra tia chớp màu đen, như là trên trời khe hở, đánh xuống Linh, mà lại không riêng gì một con rồng. Tất cả Hắc Long đều cùng trong lúc nhất thời phóng xuất ra tia chớp tới. Sứ đồ nhìn đến đây, bầu trời đều tại chấn động, không khỏi gật gật đầu. Những này Hắc Long đều là hắn chăn nuôi, bây giờ xem ra là tiến vào toàn thịnh kỳ, đủ để thay thế hắn tiến hành chiến đấu. So với chiến đấu, sứ đồ càng muốn làm bạn Nguyệt Thần đại nhân. Đối mặt cơ hồ không góc chết tia chớp vây quanh, Linh thúc giục Ách Siêu lập tức hướng xuống bay đi. Ách Siêu hưng phấn gọi một tiếng, đồng thời hướng Linh cam đoan, mình tuyệt đối sẽ không bị những công kích này làm bị thương. Cũng cam đoan mình có thể để cho Linh sẽ không say xe. Nàng bỗng nhiên một cái dưới giỏ xét, liền phảng phất cá voi từ trong nước nhảy ra, sau đó lại chép miệng nước đọng mặt, chỉ thấy tụ lại tới tia chớp màu xám. Cùng sau lưng nàng, những này tia chớp dẫn đến không gian trạng thái phi thường không ổn định. Linh cũng đánh giá ra, những này là Hắc Long thông qua long tức, dẫn động không gian lực lượng. Nếu là không gian lực lượng, như vậy sắc bén trình độ, liền vượt xa quá vật lý công kích, mà lại những này tia chớp màu xám thế mà còn mang theo truy tìm đặc tính. Đi theo Ách Siêu cái đuôi sau, Ách Siêu một mặt ghét bỏ tại trong cung điện xuyên qua, bởi vì không phải tự mình, cho nên Ách Siêu mạnh mẽ đâm tới, không có chút nào lo lắng tổn hại, chỉ thấy đại lượng cung điện bị nó đâm cháy, nhìn qua rất uy mãnh. Sứ đồ nhìn đến đây, sắc mặt có chút không dễ nhìn, theo Nguyệt Thần đại nhân năng lực suy biến, cho nên nơi này cung điện cũng khó có thể bảo trì dáng dấp ban đầu. Lớn diện tích tổn hại, nhưng là bị Ách Siêu như thế không chút kiêng kỵ phá hư. Hay là lần đầu, cái này sinh vật tựa như là xe lửa nhỏ đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Cản đều đón không ngừng, để sứ đồ xử tử hai người kia tâm tình càng thêm nồng đậm. Hắn cười lắc đầu, quá ngây thơ, đơn thuần như vậy chạy trốn, sẽ chỉ làm tia chớp tụ tập cùng một chỗ, hình thành đáng sợ nhất công kích. Không sai, lúc này Hắc Long nhóm phóng thích ra tia chớp đã cự long cùng một chỗ. Nhìn qua tựa hồ còn muốn so Ách Siêu lớn hơn gấp 10. Sứ đồ ngược lại muốn xem kẻ xâm nhập này làm như thế nào ứng đối loại tình huống này. Bởi vì tiêu trừ những này tia chớp thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ. Hẳn là đang không ngừng lôi ra không gian thoát đi lúc, càng không ngừng lợi dụng công kích suy yếu tia chớp tụ hợp năng lượng. Mà bây giờ tia chớp đã tụ hợp cùng một chỗ, không có cứu. Ngay tại sứ đồ kết luận sinh tử lúc, Linh để Ách Siêu đột nhiên một cái quay đầu. Thấy cảnh này, sứ đồ càng là phát ra một tiếng khinh thường tiếng hừ. Lỗ mãng, thế mà ý đồ ngạnh kháng sao? Cái này sẽ chỉ dẫn đến kẻ xâm nhập này ầm vang bạo tạc, nổ ngay cả một điểm thi thể đều không thừa. Sứ đồ một bộ ngồi xem trò hay bộ dáng, nếu như bị quen thuộc Linh người nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn chằm chằm ý đồ biểu lộ. Linh nhất không sợ tụ lại cùng một chỗ công kích, gọi ra tấm thuẫn. Sứ đồ xem xét tấm thuẫn, là loại kia thật xinh đẹp, phi thường tinh xảo thủy tinh tấm thuẫn, trên mặt khinh miệt càng nặng. Loại thời điểm này, thế mà cầm đồ chơi đồng dạng đạo cụ, mà Linh đột nhiên vung lên. Lúc này Ách Siêu góc độ phi thường tốt, vừa vặn đem đầu dơ lên, để Linh nhắm ngay những cái kia tập kích tới Hắc Long trước. Perfect Guard thành công, chỉ thấy so Ách Siêu bản thể còn muốn khổng lồ thật nhiều lần tia chớp màu xám, lập tức bị đập trở về. Tia chớp này thẳng tắp tập kích hướng Hắc Long bầy, bởi vì tụ tập lực lượng thực tế quá lớn, cho nên bắt đầu cấp tốc tản ra. Những cái kia Hắc Long đều ngốc, dưới tình huống bình thường phát ra công kích căn bản cũng không có cân nhắc qua bị phản kích tình huống. Cho nên Hắc Long Bầy đối mặt loại tình huống này là một mặt sững người, trơ mắt nhìn tia chớp đem bọn hắn càn quét. Linh đang chạy trốn lúc đã thấy sứ đồ, cho nên trực tiếp bay đi. Tại hắn rơi trên mặt đất lúc, sau lưng Hắc Long Bầy đều bị mình phóng thích ra tia chớp, nổ thất linh bát lạc, liền phảng phất một con bồ câu bị ná cao su đánh lúc toàn thân tuôn ra lông vũ. Sứ đồ đen xì biểu lộ rất là đáng sợ. Người thương hại ta bồi dưỡng lâu như vậy Hắc Long. Sứ đồ nắm đấm phát ra cót ca cót két thanh âm. Linh vừa rồi mang cho hắn kinh hãi, kỳ thật lớn xa hơn đối Hắc Long tổn thương. Vừa rồi một chiêu kia, đừng nói là Hắc Long, liền ngay cả chính hắn cũng không thể có nắm chắc ngăn cản. Linh hời hợt dùng tấm thuẫn vỗ một cái, công kích liền không chút nào mang giảm bớt trở về rồi. Sứ đồ từ bỏ đốn Linh bất luận cái gì khinh thị, có thể đi đến trước mặt hắn, điều này nói rõ Linh bản thân có cực đoan tính nguy hiểm. Ngươi lại dám tổn thương ta Hắc Long, những sinh vật kia tiếng kêu, ngươi đều nghe thấy sao? Ngươi tiếp xuống phát ra kêu thảm, tuyệt đối so thanh âm mới vừa rồi, mãnh liệt bên trên gấp 10. Sứ đồ trường thương trong tay, chỉ hướng Linh, bởi vì thanh này dài 10 mét trường thương, cho nên thẳng tắp chống đỡ tại Linh mi tâm bên trên. Rời đụng phải Linh, chỉ có 2 cm khoảng cách. Đáng nhắc tới chính là ý đồ bóp súng phi thường vững vàng, không có một tơ một hào lắc lư. Linh không nhìn sứ đồ ngoan thoại, cùng loại với loại này uy hiếp, bọn hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Hải thần ở đâu? Sứ đồ lạnh lùng nói. Hải thần, cái kia đánh cắp nguyệt thần chi lực thiếu nữ sao? Bị chúng ta giam giữ tại địa lao bên trong, chịu đựng không ngừng nghỉ giữa sự thống khổ. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi tiếp xuống cũng sẽ đi theo nàng cùng nhau chịu khổ. Chung quanh may mắn còn sống sót Hắc Long bay tới, nhưng là đều không có tới gần, bởi vì sứ đồ đã chuẩn bị chiến đấu, liền không có bọn hắn tồn tại tất yếu. Sứ đồ hét lớn một tiếng, những này Hắc Long nhao nhao tản ra, rời xa. Bởi vì chiến đấu kế tiếp tuyệt đối sẽ phi thường kịch liệt, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ thần điện phá hủy cũng là có khả năng. Vừa rồi Linh thể hiện ra thực lực, chừng năng lực này, Linh lần nữa nói ra, để biến dị mây thổ khôi phục bình thường, để trọng lực trở về nguyên bản bộ dáng. Thả hải thần, ta liền bỏ qua cho ngươi. Nét mặt của hắn rất tự nhiên, nhưng mà lại gây nên sứ đồ nổi giận. Trên thế giới này, chỉ có Nguyệt Thần đại nhân tài có tư cách ra lệnh cho ta. Mà liền tại trong chốc lát, Linh cúi đầu xuống, tránh thoát hắn trường thương. Tại sứ đồ phản ứng qua trước, liền đem trường kiếm chống đỡ tại trên cổ của hắn. Sứ đồ trong miệng lời nói hoàn toàn mà tới. Hắn nhìn xem Linh giò tới tay, Master Sword sáng loáng lưỡi kiếm dán tại trên cổ, mang tới ý lạnh lại có loại nhói nhói cảm giác. Linh không tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện, suy hắn vạch phá sứ đồ cái cổ, quang chi lực chui vào trong đó kịch liệt phá hư. Sứ đồ vạn phần hoảng sợ, mình rõ ràng đã rất coi trọng Linh, lại không muốn Linh so hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Nhìn thấy tử vong của mình không thể tránh né, tại thời khắc sinh tử, sứ đồ đột nhiên dẫn bảo tự thân, giết ngươi. Đây là sứ đồ sau cùng ý chí, bởi vì cảm nhận được gợn sóng, cho nên giấu ở dưới mặt đất trong thâm cung nguyệt thần, mờ mịt ngẩng đầu, tự bạo rồi, xem ra người xâm nhập là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng cũng không có đối sứ đồ tiếc hận, bởi vì sứ đồ chỉ là công cụ của nàng một trong. Nhưng là, cái kia chán ghét người xâm nhập khí tức, thế mà vẫn tồn tại, không có mảy may yếu bớt. Nguyệt thần cắn chặt răng, sắc mặt trở nên dữ tợn, thân thể của nàng phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ thấy nguyên bản thiếu nữ bộ dáng, toàn thân biến thành màu trắng xanh, thân thể sau huyễn hóa thành một cái quỷ dị đồ hình. Nàng cả người cũng biến thành như là nguyên thủy bộ lạc pho tượng, tiêu diệt người xâm nhập. Mà tại Nguyệt Thần như lâm đại địch thời điểm, linh từ bạo tạc trong bụi mù đi ra, sứ đồ tại sinh mệnh sắp chết liều mạng một kích, cũng không có thương tổn linh. Mi phóng thích ra hải thần lực lượng, đem nó hóa giải, ta cảm nhận được hải thần khí tức, nàng giấu ở đại điện bên trong. Linh tiến về đại điện, những cái kia hắc long tại sứ đồ sau khi chết, hốt hoảng bay lên không trung, bọn hắn muốn đào mệnh, nhưng là đã bay lên trời, liền bỗng nhiên rơi xuống, thân thể của bọn hắn nhanh chóng tan rã ra, tại không có sứ đồ duy trì, hắc long sinh mệnh cũng vô pháp gắn bó. Linh tại thần điện bên trong, tìm được cái kia đáng thương hải thần. Hải thần quả nhiên là một cái nhìn qua niên kỷ nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Thủy lam sắc tóc, trắng nõn như là bụng cá làn da, rất là đáng yêu, mà tại trên người nàng, cắm rất nhiều kiếm đâm, nàng phảng phất chết đồng dạng. Mi hạc thân ảnh hiển hiện ra, trôi nổi tới, đem mình lực lượng giao cho hải thần. Hải thần trong cơ thể sinh cơ kỳ thức tỉnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.